Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ký kết phong thần. Thông Thiên cơn giận, thật lâu qua đi, Lão Tử trước tiên mở miệng nói. Chư vị sư đệ, lần này phong thần việc quan hệ lượng kiếp, không thể so với bình thường. Cái này 365 vị phong thần bảng bên trên đệ tử, nhất định phải từ chúng ta tới lớp. Liền để bần đạo bắt đầu trước đi, nói. Hắn dùng pháp lực tại phong thần bảng bên trên. Một hơi viết xuống hơn 10 người. Đây đều là nhân giáo ký danh đệ tử. Thái Thanh đạo nhân căn bản không ngại. Theo Lão Tử viết hoàn tất về sau. Đem phong thần bảng đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy gặp sau phất ống tay áo một cái. Cũng ở phía trên viết mười mấy người tính danh. Còn đại đa số là chút hậu thiên không đủ. Hoặc là nói bất thành khí đệ tử, những kia thiên tư hơi tốt đệ tử, dù coi như là ký danh, Nguyên Thủy cũng không nỡ đưa lên. Hắn viết xong sau đem phong thần bảng đưa đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ gặp sau không có trì hoãn, trực tiếp tại phong thần bảng bên trên viết 30 ký danh đệ tử. Những này người đều là phẩm hạnh không tốt, hoặc là vô duyên tiên đạo, có hại tiệt giáo thanh danh. Thông Thiên giáo chủ để bọn hắn lên bảng, tính là cho các đệ tử một đầu đường ra. Thông Thiên giáo chủ viết xong về sau, đem phong thần bảng đưa đến Ngộ Đạo trước mặt. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, ta môn hạ nhưng không có ký danh đệ tử. Nói, hắn đem phong thần bảng đưa đến Chuẩn Đề bên người. Chuẩn Đề đạo nhân gặp sau cười mỉm nói, các vị đạo hữu, lần này phong thần là Đông Phương sự tình. Nhưng cùng chúng ta Tây Phương giáo không quan hệ. Nói, hắn trong lòng cuồng hỉ. Có thể gặp Đông Phương mấy cái thánh người đau đầu. Đó là chuyện vui. Ngộ Đạo gặp sau trầm giọng nói. Chuẩn Đề đạo hữu, cũng không thể nói như vậy. Các ngươi đến Đông Phương đánh gió thu thời điểm. Tại sao không nói đây là Đông Phương địa bàn? Hôm nay nhất định phải để một số người lên bảng. Thoại âm rơi xuống. Theo Ngộ Đạo trước tiên mở miệng, còn lại thánh nhân ánh mắt bất thiện nhìn sang, có thể làm cho Tây Phương giáo chia sẻ chút áp lực. Cớ sao mà không làm? Tiếp dẫn đạo nhân gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, vừa rồi sư đệ hạnh tai nhạc họa kém chút phạm vào nhiều người tức giận. Vội vàng tiếp nhận phong thần bảng xoát xoát viết lên hơn 10 danh tự. Khi mọi người viết hoàn tất về sau, Lão Tử nhìn lấy phía trên không đến 100 người. Trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, bây giờ phong thần bảng bên trên ngay cả 100 người đều không có. Khoảng cách 365 vị còn kém xa lắm. Chúng ta đến nghĩ cách mới là tương đương. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói, Thông Thiên đạo hữu, ngươi tiệt giáo môn hạ đệ tử, danh xưng vạn tiên triều bái. Lúc này còn kém hơn 200 người, không bằng từ ngươi bổ lên đây đi như thế. Đến lấy được thiên đình sắc phong chính thần, chưa chắc không phải kiện đường ra. Đến lúc đó hưởng thụ nhân gian cung phụng, cũng là một kiện mỹ xoa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, việc này tuy nói cùng chúng ta Tây Phương giáo không quan hệ, nhưng nếu có thể châm ngòi Đông Phương thánh nhân tình cảm, vẫn là hết sức không tệ. Thông Thiên giáo chủ nghe câu này lời nói về sau, lập tức giận dữ, quát Chuẩn Đề. Người chớ nói chi dễ nghe như vậy. Vừa rồi trong những người này, có một nửa là ta tiệt giáo. Muốn viết cũng đến lượt các ngươi chút ít. Ta môn hạ đệ tử tuy nhiều, nhưng đã không người nào có thể lên bảng. Nói, hắn trong lòng đối với mấy người dự định, cũng là đại khái đoán được một hai. Chúng thánh nghe còn muốn viết danh tự, không khỏi lộ ra vẻ không vui. Bọn hắn đã là không đệ tử có thể lên bảng. Lại viết liền phải đệ tử thân truyền. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, Thông Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi. Người môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn. Lúc này phong thần vừa vặn loại trừ chút phẩm hạnh cùng thiên tư không tốt người. Cớ sao mà không làm đâu? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy vừa giận dữ hơn. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn hát đệm nói, tiếp dẫn đạo hữu nói cực phải. Tam đệ, người môn hạ đệ tử tuy nhiều, nhưng lấy yêu tộc làm chủ, Bây giờ mặc dù nói thanh thế to lớn, nhưng không có trấn bảo vệ khí vận chí bảo, cứ thế mãi, khẳng định sẽ thoát mệt mỏi tự thân. Chi bằng thừa cơ hội này, lưu lại chút dây di hoa, có thể để tiệt giáo khí vận xa xăm chảy dài. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cho dù là còn lại thánh nhân đệ tử, toàn bộ đi lên, đều lấp không đủ phong thần bảng cần thiết. Đành phải để thông thiên sư đệ hy sinh một chút. Lại nói, thông thiên sư đệ môn hạ đệ tử, có quá nhiều yêu loại. Nguyên thủy từ trước đến nay là không chào đón yêu tộc. Tại hắn xem ra không như trên bảng được. Trọng yếu nhất chính là, tại nguyên thủy thiên tôn xem ra thông thiên không có chí bảo trấn bảo vệ khí vận. Xác thực nên loại trừ chút khối lượng kém đệ tử. Nếu không sớm muộn sẽ liên lụy chính mình. Thông thiên giáo chủ nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng không khỏi giận dữ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân thì thôi. Nhưng hắn nhị ca tam thanh một trong, lại giúp người khác nói chuyện. Thông thiên giáo chủ quát nhị ca, người đệ tử lúc đệ tử, khó nói ta cũng không phải là sao làm người sư tôn. Lại muốn đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy, bần đạo nhưng làm không được. Nói, hắn dừng một chút lại nói. Nói tóm lại, các ngươi muốn cho ta tiệt giáo bù đắp còn lại số lượng. Trừ phi để cho mình thân truyền đệ tử toàn diện lên bảng. Không đủ liền để ta tới. Bằng không mà nói, đành phải hỏi một chút ta Chu Tiên Tứ Kiếm. Thoại âm rơi xuống, một cỗ sát ý lan tràn trong Tử Tiêu Cung. Chúng thánh gặp hậu tâm bên trong rõ ràng. Vừa rồi thông thiên giáo chủ là triệt để tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng cảm thấy. Tựa hồ lời nói mới rồi có chút quá, nhưng hắn từ trước đến nay là hòa nhã ra, để hắn cùng thông thiên giáo chủ xin lỗi, khẳng định là không được, mà lại, vừa rồi thông thiên lời nói, để nguyên thủy trong lòng rất không thích, hắn tốt xấu là đối phương nhị ca, nói như vậy thật sự là quá rơi hắn mặt mũi, lúc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn, thức thời không có mở miệng, hai người đã sớm nóng nở hoa. Cho tới nay bọn hắn đều hy vọng phương Tây đại hưng. Nhưng căn bản tìm không thấy thời cơ. Vương nhưng nhìn lấy tam thanh muốn ồn ào lật. Tựa hồ là cái cơ hội tốt. Hồng hoang bên trong. Từ trước đến nay đồ vật phân biệt rõ ràng. Tây phương giáo muốn đông tiến. Nhất định đối mặt đông phương thánh nhân. Nhất là lập giáo mấy vị thánh nhân. Để ý nhất, lão tử thấy hai người cãi lộn. Tự nhiên không muốn. Tam thanh một thể. Huống chi còn có người ngoài tại, liền mở miệng nói, tốt, chớ có lại nhao nhao, lão sư cho chúng ta 300 năm, riêng phần mình trở về thật tốt suy nghĩ một phen, luôn sẽ có biện pháp. Thông thiên giáo chủ nghe xong, đứng dậy về nói, tốt, đại ca đều nói như vậy, vậy ta trước hết cáo từ, nói, hắn phẩy tay áo bỏ đi, căn bản không có cùng nguyên thủy thiên tôn chào hỏi, canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.